Chương 356, từ bỏ. Thật muốn đi tuần tra doanh địa sao? Chu Phàm do dự một chút, lại bác bỏ ý nghĩ này. Đừng nói đội tuần tra doanh địa hiện tại đề phòng sông nghiêm, còn có nhường hắn ẩn ẩn cảnh giác chính là cái kia ma tổ. Chu Phàm cũng không biết ma tổ phải chăng còn lưu tại Thiên Lương đường phố, chẳng biết đi đâu ma tổ với hắn mà nói uy hiếp lớn nhất. Hắn nhiệm vụ chỉ là trì hoãn, hắn hoàn toàn không cần mạo hiểm cùng cái kia ma tổ liều chết. Chỉ cần không có rơi vào trong cạm bẫy, Chu Phàm có lòng tin coi như ma tổ tới, hắn cũng có thể dựa vào thuấn di cấp thân pháp thoát thân. Mà tuần tra doanh địa khả năng liền có cạm bẫy chờ lấy hắn. Chu Phàm cẩn thận suy nghĩ những chuyện này thời điểm, hắn lần nữa bước vào đồng phường, tiếp tục đuổi giết những cái kia cây nấm tiểu yêu. Lao cha đại ca chết. Náo quân sư truyền tống tới lời nói đứt quãng, tinh thần của nó còn tại nhận to lớn xung kích bên trong. Nó có chút không dám tin tưởng. Liên đại ca hồng quỷ bút cường đại như vậy QNZ chết tại cái kia võ giả trong tay. Ta biết bên kia chờ một lát, mới truyền đến ma tổ thanh âm, hiện tại loại tình huống này còn có thể hoàn thành. Người thế sao? Não quân sư đối mặt ma tổ vấn đề, nó trầm mặc một hồi mới nói ra, lão cha, có người võ giả kia trong bóng tối quấy rối, cái này chỉ sợ rất khó. Người võ giả kia còn đang không ngừng truy sát bọn chúng các con, liền hồng quỷ bút đều ngăn không được hắn. Những cái kia đẳng cấp có phần thấp cây nấm yêu gặp gỡ nếu là hắn trốn được chậm một chút, đều sẽ mất mạng. Về phần áp giải người về tuần tra doanh địa, vậy thành công suất liền thấp hơn. Tây phường bên kia QNZ lọt vào nhân loại manh liệt ngoan cố chống lại. Lúc đầu Tây phường tình huống bên kia, bọn chúng đã sớm cân nhờ ả cờ ở trong đó, có 4 vị huynh đệ tự mình xuất thủ, Tây phường chống cự không cách nào chống cự quá lâu. Chỉ là không nghĩ tới xuất hiện một cái cường đại như vậy võ giả. Đem 4 vị huynh đệ đều giết chết. Tây phường muốn thuận lợi cầm xuống, vậy liền thành trò cười, đông phường càng là bởi vì người võ giả kia tại, loạn thành một bầy. Trừ phi có phương pháp giết cái kia võ giả, sau đó lại đem tây phường bên kia võ giả giết một lần, mới có thể hoàn thành người tế. Nhưng chúng nó các con mỗi thời mỗi khắc đều tại chết đi. Nói cách khác giết cái kia võ giả, mới có thể giải quyết vấn đề. Ma tổ lạnh lùng nói, thế nhưng là lão cha ngươi không thể rời đi Thiên Lương đường phố, nếu là rời đi Thiên Lương đường phố, Nghi Loan Ti Phủ coi như sống lại. Não quân sư có chút do dự nói. Nghi Loan Ti Phủ lực sĩ phủ sư một khi rời đi Thiên Lương đường phố, trong bóng tối cùng chúng nó chiến đấu, người kia tế liền càng không khả năng hoàn thành. Nhưng lão cha không xuất thủ, ai có thể giết chết cái kia giết chết đại ca hồng quỷ bút võ giả? Bọn chúng lâm vào cảnh lưỡng nan, Não quân sư có chút bi ai. Người tế hẳn là không cách nào hoàn thành. Ma tổ không cách nào hoàn thành tiến giai, lại chết 4 cái huynh đệ, cái này bọn chúng cây nấm yêu bầy tổn thất lớn, trở lại hủ cốt đầm lầy, thiếu hụt nhiều huynh đệ như vậy hỗ trợ, tình cảnh của bọn nó cũng sẽ trở nên chật vật. Hủ cốt đầm lầy không chỉ có riêng chỉ có bọn chúng cây nấm yêu bầy tại, bên trong độ mạnh có thể so với lao cha quái dị QNZ có tốt một chút. Tuy bọn hắn nếu là đi ra, liền từ bọn hắn đi ra tốt. Ma tổ nhìn về phía Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti Phủ mở miệng nói. Coi như cuối cùng thất bại, ta cũng muốn giết cái kia võ giả. Ma tổ thanh âm tràn ngập án độc chi ý. Não quân sư hơi sững sờ, nó hiểu được, 10 vạn người tế vô vọng tình huống dưới, lao cha tức giận, lao cha không định người tế, muốn giết người cho hạ giận. Lao tam, thông chi các con, để bọn chúng tập hợp một chỗ, đi giữ vương thông một thông đạo, không thể người tế vậy liền chuẩn bị rời đi nơi này. Ma tổ quay người rời đi, nó đứng thẳng địa phương, đem người võ giả kia vị trí nói cho ta. Nghi Loan Ti trong phủ 3 vị tứ an sử trông thấy ma tổ rời đi, bọn hắn đều là sững sờ một cái, sau đó lập tức kịp phản ứng. Lập tức chuẩn bị triệt mở phụ trận. Yến Quy Lai quát lớn. Nghi Loan Ti phủ tất cả đám võ giả đều chạy, làm triệt mở phụ trận làm chuẩn bị. Chờ một chút, vạn nhất nó dở trò lừa bịp, cố ý rời đi. Thực ra ngay tại bên cạnh chờ lấy chúng ta triệt mở phụ trận mai phục chúng ta đây. Áo công công lôi kéo Yến Quy Lai cánh tay gấp giọng nói. Viên Huệ Pháp Sư. Yến Quy Lai nhìn về phía Viên Huệ Hòa Thượng. Yến Quy Lai đương nhiên QNZ minh bạch có khả năng này, vì lẽ đó Nghi Loan Ti phủ thực ra đã sớm làm chuẩn bị, chỉ là áo công công khi đó vô cùng hỗn loạn, không có nghiêm túc nghe bọn hắn bố trí mà thôi. Viên Huệ Hòa Thượng từ rộng thùng thình tăng bảo bên trong lấy ra một mặt gương đồng. Hắn cắn nát mình ngón trỏ đầu ngón tay, tại trên gương đồng khắc họa lên tới. Huyết sát phù văn vẽ thành, gương đồng sáng lên màu vàng quan mang, kim sắc quang mang cuối cùng hội tụ thành một cái điểm kia đang hướng về tấm gương đông bắc phương hướng phi tốc di động. Nó xác thực rời đi, nó đã tiến vào đông phương. Viên Huệ Pháp Sư vội vàng nói, cái này gương đồng là tụ yêu cảnh, chỉ cờ NJNZ tinh huyết của mình làm phụ, liền có thể ngắn ngủi giám sát đến trong thành lợi hại nhất quái dị đi hướng. Trong thành hiện tại lợi hại nhất quái dị liền là cái kia ma tổ. Động tác nhanh một chút. Yến Quy Lai sắc mặt biến hóa lớn tiếng thúc giục nói. Phu trận này có thể nháy mắt kích hoạt, nhưng có cái khuyết điểm, muốn triệt hạ tới liền không có dễ dàng như vậy. Ti phủ bên trong võ giả lại tăng tốc động tác. Nó vì sao lại đột nhiên rời đi tiến vào đông phường? Viên Huệ Hòa Thượng nhíu lại lông mày hỏi. Hẳn là trong thành xuất hiện cái gì để nó không thể không rời đi biến cố, ta hoài nghi cùng Chu Phàm có quan hệ. Yến Quy Lai lắc đầu, bất quá đối với chúng ta tới nói, đây không phải chuyện gì xấu, chúng ta cờ ơn ở mau chóng rời đi nơi này, mới quyết định. Chỉ cần có thể rời đi thiên lương đường phố, vậy bọn hắn có thể làm sự tình liền nhiều. Yến Quy Lai trong lòng lại có chút lo lắng, ma tổ không còn bị hạn chế lại, vô luận nó đi tìm là ai, cũng khó khăn trốn một kiếp. Chỉ có thể mau chóng ra ngoài, tiến đến đông phường điều tra một chút tình huống, hy vọng có thể rút một tay. Tại tây phường, Lý Cửu Nguyệt chính mang theo một nhóm võ giả tại chém giết cây nấm tiểu yêu, chỉ là cây nấm tiểu yêu bọn họ sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa, mà là cấp tốc rút lui rời đi. Lý Cửu Nguyệt mang theo Lý Phủ võ giả đuổi một hồi, cảm giác được quái dị liền tạm thời dừng bước lại. Công tử, có chút kỳ quái, bọn chúng tựa hồ đang rút lui. Người võ giả kia mở miệng nói ra, cây nấm tiểu yêu là hướng tây phường đông bắc khu rút lui. Xem ra bọn chúng tiến vào thông đạo tại tây phường, chỉ là bọn chúng vì cái gì đột nhiên rút lui? Lý Cửu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút không hiểu, theo tới nhìn xem, nếu là có nguy hiểm, vậy liền lại lui về tới. Lý Cửu Nguyệt hướng về cây nấm tiểu yêu rút lui phương hướng đuổi theo, những võ giả khác vội vàng đuổi theo. Lý lao ra thế nhưng là xuống tử mệnh lệnh. Để bọn hắn bảo vệ tốt Lý Cửu Nguyệt, bọn hắn không dám không theo sau. Lý Cửu Nguyệt chạy thời điểm, còn hướng đông phường phương hướng ngắm một chút, hắn chỉ biết là Chu Phàm tiến vào đông phường, nhưng lại không biết Chu Phàm tiến vào đông phường trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn tin tưởng Chu Phàm thực lực, sẽ không có sự tình mới đúng, Lý Cửu Nguyệt thu hồi lo âu trong lòng chuyên tâm làm việc. Mới đầu Thiên Lương thành Tịnh Vân chỗ nhà trọ cũng nhận xung kích, có mười mấy cây nấm tiểu yêu xông tới. Chỉ là Tịnh Vân chỗ gian phòng có kim quang sáng lên, cái kia mười mấy cây nấm tiểu yêu trong lòng sinh ra sợ hãi, vẫn không dám tới gần. Phát ra kim quang chính là Tịnh Vân trong tay một chuỗi đen chẳng hạn, Tịnh Vân ngay tại yên lặng niệm kinh, rút ra động niệm châu. Chính tâm kinh sợ run sợ nhìn xem bên ngoài cửa bồi hồi cây nấm tiểu yêu, hắn sợ hai sư phụ nhịn không được, đến lúc đó cái kia mười mấy cây nấm tiểu yêu khẳng định phải đem bọn hắn sư đồ hai người sống sờ sờ xé thành thịt người mảnh vỡ. Ngay tại tiếp tục một đoạn thời gian không ngắn, cây nấm tiểu yêu đống nhiên rút đi. Tiếp lấy Tịnh Vân cu nở dê dừng lại niệm kinh, trong mắt của hắn mang theo một tia nghi hoặc. Sư phụ, bọn chúng đi. Chính một mặt vui vẻ nói. Chỉ là Tịnh Vân không để ý đến đồ đệ, hắn chỉ là sắc mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái kia ma tổ tiến vào đông phường.